Nửa đời sau của ta, chương 1-2, lựa chọn, góc chuyện audio.com, buôn bán vẫn không đắt, hai người trò chuyện một hồi, nàng ấy thấy ta ngồi xe cả ngày cũng mệt mỏi, đề nghị đóng cửa nghỉ ngơi, đang dọn dẹp y phục trên giá hàng, đột nhiên một đám phụ nữ trung niên hung dữ vọt vào trong tiệm, nhìn đông nhìn tây liền đập đồ. Đợi chúng ta phản ứng kịp đang muốn ngăn cản thì một thiếu phụ vọt tới trước mặt Hướng Lâm không nói hai lời liền tát hai bạt tai. Vừa bổ nhào vừa cắn kêu lên. Tiện nhân, hồ ly tinh, còn muốn hắn ly hôn với ta. Không có cửa đâu, trừ phi ta chết, nói cho ngươi biết, lão nương dù chết cũng muốn kéo ngươi đi cùng. Không cho đôi gian phu dâm phụ các ngươi được như ý. Nhìn nàng bị người phụ nữ kia vừa đá vừa mắng cuộn ở góc tường. Không có lực chống đỡ, vừa mới chuẩn bị xông lên khuyên hai người. Lại bị ba bốn phụ nữ trung niên ánh mắt hung ác kéo lấy. Nhất thời lại không có cách nhúc nhích, ta vừa nóng vừa giận. Nhưng không có cách, đang lúc lôi kéo, cư nhiên phát hiện mấy cái tay quanh người ta đều nới lỏng. Chung quanh an tĩnh quỷ dị. Mà hai người đánh nhau ở góc tường cũng đều sững sờ nhìn ta. Hướng Lâm lập tức phản ứng kịp, kích động nhào về phía ta. Đang lúc trăm mối vẫn không có cách giải. Cửa đột nhiên vang lên một giọng trẻ con dễ nghe. Chị xinh đẹp, đánh cũng đánh xong, chị đi theo em, ta không tự chủ được đi tới cửa. Trong lòng rét, không đúng, quay đầu lại nhìn, ta nhìn lại thấy một ta khác đang té trong ngực Hướng Lâm. Kinh khủng nhất là lỗ mũi và khóe miệng ta cư nhiên đều không ngừng chảy ra máu tươi. Hơn nữa nhưng động tác kể trên đều là động tác chậm. Ta chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân tuôn lên trái tim. Rồi chui lên da đầu. Cả người cũng bắt đầu không tự chủ phát run. Đang run rẩy, bé trai bên cạnh lại kéo tay ta lắc lắc nói. Hi hi, chị, không phải sợ, dù sao cũng đã như vậy. Sợ có ích lợi gì? Huống chi còn có em mà. Một hồi ấm áp từ trong tay nó truyền tới trong lòng bàn tay ta. Nhìn nó lại nở nụ cười. Ta rốt cuộc không còn run. Nó thấy tình huống ta khá hơn liền hỏi. Chị xinh đẹp, có phải chị muốn hỏi xảy ra chuyện gì hay không? Ta gật đầu một cái. Vừa muốn mở miệng, nó đã chặn lại lời của ta nói. Hi hi, đúng như chị nghĩ. Linh hồn chị thoát xác rồi. Chuyện như vậy, chị trước không nên hốt hoảng. Nghe em từ từ nói. Có được hay không? Được, nó ngừng tươi cười, thay bằng vẻ mặt nghiêm túc. Chắp tay trước ngực với ta xong. Mở miệng nói, em vốn là kim đồng ngồi trước Quan Âm đại sĩ. Lần trước cùng Bồ Tát đi dạo tới Thánh điện Nam Nhạc. Nghe được chị thành tâm khấn cầu. Bồ Tát lòng có từ bi. Bà tính ra bởi vì ân oán của tổ tiên chị đời trước khiến đời này chị không thuận lợi. Lần này tuy có thể gặp giữ hóa lành, nhưng nửa đời sau vẫn còn mấy lần đau khổ. Quanh co bất bình, đại sĩ niệm tình chị không làm gì ác, trong lòng cũng có Phật. Lần này coi như có Phật duyên, hôm nay đặc biệt mở một lưới, cho chị cơ hội bắt đầu cuộc sống mới lần nữa. Về ba điều cầu nguyện của chị, áo cơm không lo. Mạnh mạnh khỏe khỏe tất nhiên không thành vấn đề. Về phần mọi sự vui vẻ, sợ là vẫn có ba phần đau khổ. Sao mọi chuyện có thể đều vui vẻ? Có vui vẻ sung sướng hay không thì còn phải xem chị sống như thế nào. Nó dừng một chút, tiếp tục nói, hiện tại vừa lúc có một cơ hội. Nếu như chị muốn trở vào trong, em tự nhiên đưa chị về đúng chỗ. Nếu chị muốn có cuộc sống mới, phải vứt bỏ chuyện cũ trước kia. Không còn nhớ nhung đời này. Sống lại kết duyên, chị có bằng lòng hay không? Ta vẫn còn ở trạng thái đi vào cõi tiên. Thần thờ quay đầu lại nhìn mọi người đang hoạt động chậm chạp trong tiệm. Trong đầu nhanh chóng bỏ đi trí nhớ hơn 20 năm nay. Nhìn lại kim đồng đang cười chân thành. Hung ác, dứt khoát đáp, Bồ Tát từ bi, ta hiểu rõ mình là một người ích kỷ lại hư vinh. Đã biết kiếp này vẫn quanh co bất bình. Áo cơm khó khăn, tự nhiên nguyện ý bắt đầu lần nữa. Lại nhìn Hướng Lâm đang khóc lóc phẫn nộ. Thở dài, khẩn cầu, chỉ có một thỉnh cầu. Ta và nàng nâng đỡ nhau mấy năm. Xin Thánh Đồng giúp ta chuyển lời với nàng. nói ta sắp có cuộc sống mới. Xin nàng an tâm, không cần nhớ thương ta. Chấm, Kim Đồng nói, nếu Bồ Tát đã mở một cửa cho chị, em tự nhiên sẽ hết sức giúp chị chuyện này. Nói xong tay phải vung lên, chị cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, ta đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Cách chương.